Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, sơ cấp thu thập người đơn sơ nông trại bên trong. Lý Duy ngủ tại bên giường, hai tay chồng đỡ lấy mép giường, trong mắt là không dám tin thần sắc. Thật xuyên qua, Lý Duy đem hai tay mở ra, cẩn thận ngắm nghía, bàn tay trưởng hình còn hơi có vẻ non nớt. Phía trên che kín tinh tế vết thương cùng một tầng thật mỏng kén. Đây là một đôi thường xuyên làm việc tay. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lý Đốt thật sâu hô một hơi. Rốt cục tiếp nhận xuyên qua hiện thực. Cỗ thân thể này nguyên chủ nhân gọi là Willy. Năm nay 13 tuổi. Là một nông thôn nông phu nhi tử. Trước đó hắn tại mặt trời đã khuất làm việc nhà nông. Bị cảm nắng mất nước đến ngất, bởi vì xử trí không kịp trực tiếp tại trong hôn mê bỏ mình. Trời xui đất khiến bị Lý Duy cướp đoạt thân thể. Nếu như xuyên Việt thành một cái quý tộc nhi tử, đại khái sẽ càng làm ta hơn vui vẻ một chút. Lý Duy, cũng chính là hiện tại Willy, dưới đáy lòng nhẹ nhàng lầm bầm một câu. Willy đứng dậy, hướng về trong phòng nơi hẻo lánh một khối pha tạp trước gương đi đến. Thân thể vẫn là có chút chột dạ, nhưng là đã không chịu nổi trở ngại. Cũng không tệ lắm, nhìn xem trong gương thiếu niên bộ dáng. Willy rất hài lòng, một đầu màu nâu tóc, đoan chính lập thể ngũ quan, màu lúa mì làn da, chỉ là thân hình hơi thon gầy, lộ ra có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Willy, ngươi khá hơn chút nào không? Một cái non nớt giọng trẻ con từ ngoài phòng vang lên. Chỉ thấy một người mặc thô giáp hiện cũ váy dài tiểu nữ hài đi đến. Con mắt của nàng rất lớn, nhìn về phía Willy trong mắt mang theo một chút lo lắng. Đây là Willy muội muội, Velia, một cái 6 tuổi ngây thơ tiểu nữ hài. Willy phụ mẫu đều là thuần chính nông thôn nông dân. Bọn hắn cần cù cố gắng, là ưu tú đồng ruộng người lao động. Hai người cộng đồng dựng dục 3 đứa hài tử. Willy cùng Velia hai người tuổi tác không lớn, cho nên đi theo phụ mẫu sinh hoạt. Về phần lão đại thơ, năm nay 20 tuổi, là trấn trên keo nam tước hộ vệ đội bên trong một viên. Là phục vụ tại quý tộc ưu tú thanh niên. Hắn là toàn bộ gia đình kiêu ngạo, cũng là nông thôn quê nhà ở giữa hâm mộ đối tượng. Tại bình dân trong mắt, quý tộc là sùng cao nhất tồn tại, có thể vì bọn họ phục vụ quả thực là thiên đại vinh hạnh. Phụ thân Lech cùng mẫu thân Seven phu nhân thường xuyên dạy bảo Willy muốn hướng đại ca thơ học tập, tranh thủ trở thành quý tộc người hầu một viên. Ta đã tốt hơn nhiều. Willy nhìn trước mắt tiểu cô nương, buông buông tay ra hiệu mình đã không có việc gì. Tiểu cô nương Velia khoa trương vỗ vỗ mình tiểu ngực tấm, một mặt như chút được gánh nặng bộ dáng. Như vậy ngươi mau mau thu thập một chút, mẫu thân để chúng ta cùng đi phía tây trong rừng cây hái chút điềm tân quả. Điềm tân quả là một loại sinh trưởng tại dã ngoại trái cây, khẩu vị của nó chua ngọt, có rất phong phú chất lỏng. Trừ cái đó ra, nó chả hết giòn sướng miệng, là các bình dân bình thường thích ăn nhất trái cây. Quy Linh nhà chỗ làng khoảng cách rừng cây rất gần, mà loại trái này tại trong rừng cây rất phổ biến, cho nên trong làng các thôn dân tại nông rảnh lúc đều sẽ đi thu thập một chút quả, đi thành trấn bên trong buôn bán, để đổi lấy một chút tiền tài thu nhập. Tại cái này hoang vắng thế giới bên trong, tầng dưới chót bình dân chính là dựa vào các loại thiên nhiên tài nguyên hòa điền ở giữa vất vả lao động mới vượt qua chật vật thời gian. Thế nhưng là ta mới vừa vặn thức tỉnh, Willy đối với loại này nghiền ép bệnh nhân hành vi phi thường bất mãn. Velia cũng không mua chướng, chính là bởi vì ngươi vừa rồi ngất đi, thân thể suy yếu, mẫu thân mới khiến cho ngươi cùng ta cùng đi thải điềm tân quả. Không phải ngươi liền nên một lần nữa trở lại ruộng lúa mạch bên trong đi thu hoạch lúa mạch. Tốt, Willy nhún vai, cuối cùng vẫn khuất phục. so sánh đi gặt lúa mạch, hắn tình nguyện đi ngắt lấy điềm tân quả. Dù sao trong rừng cây bao trùm cành cùng lá cây, có đầy đủ râm mát địa. Không về phần tại liệt nhật dưới đáy bảo chiếu, Willy cùng Velia riêng phần mình trên lưng một cái cây gỗ bện cái gùi. Hướng về ngoài phòng đi đến, Velia đi tại Willy phía trước, vừa đi vừa nhảy nhót. Hai cây bím tóc nhỏ theo nàng nhảy nhót từ trên xuống dưới. Lưng của nàng cái sọt là mẫu thân xây vần phu nhân chuyên môn vì nàng bện tiểu hào cái gùi. Cho nên cũng sẽ không để Velia rất phí sức. Willy, Velia, các người lại muốn đi ngắt lấy điểm tân quả sao? Đâm đầu đi tới một cái thô kệch to con trung niên nam nhân. Hắn cầm trong tay hai thanh mới tinh búa, đầu đội một đỉnh rộng lượng mũ rơm. Chính đại cười cùng hai người chào hỏi. Ubi đại thúc, dựa theo thân thể ban đầu ký ức, Willy cùng Velia đối trung niên nam nhân hô. Ubi là cũng là trong làng thôn dân, chỉ bất quá hắn cùng những người khác không giống nhau lắm. Ubi cũng không dựa vào làm nông đến nuôi sống gia đình, mà là dựa vào chính mình rèn sắt tay nghề mà sống. Mỗi khi các thôn dân trong nhà nông cụ xuất hiện hư hao thời điểm, đều sẽ đi tìm Ubi tới xử lý. Tay nghề của hắn rất tốt, mà lại thu phí cũng không cao. Lúc này hắn cầm trong tay mới búa, hẳn là cho người khác chế tạo. Đúng, Ubi đại thúc, ta cùng Velia muốn đi phía tây rừng cây đi ngắt lấy điềm tân quả. Willy đối Ubi nói, đúng rồi, gần nhất ta chế tạo một chút mới đồ chơi. Ngươi có thể để phụ thân của ngươi lách đi ta tiệm thợ rèn nhìn một chút. Nói không chừng sẽ có nhu cầu đồ vật. Ubi thuận tiện chiêu mộ một chút việc buôn bán của mình. Được rồi, Ubi đại thúc, đơn giản trò chuyện qua đi. Willy cùng Velia hai người lại hướng về phía tây rừng cây đi đến. Lúc này chính là buổi chiều thời gian, mặt trời độc ác phải làm cho người mắt mở không ra. Willy cùng Velia một mực dán bóng cây đi, ngẫu nhiên gặp được ánh nắng bộc phơi thời điểm đều là tiểu toái bộ chạy tới. Vất vả bôn ba nửa giờ sau, hai người rốt cục đạt đến mục đích. Willy cùng Velia trước mắt xuất hiện kết nối thành một mảnh cây cối. Càng đi về phía trước, cây cối càng nhiều, nhánh diệp việt rậm rạp. Trong rừng thổ địa bên trên mọc ra đủ loại không biết tên hoa cỏ. Hồ điệp chuồn chuồn tại hoa gian xuyên qua. Chim bay lên đỉnh đầu lướt qua. Cuối cùng đã tới, Velia dắt lấy Willy cánh tay. Đi vào một gốc cành lá rậm rạp trước đại thụ. Ta từ phía dưới đón lấy. Ngươi đi lên hái điềm tân quả đi. Đây là trước đó hai người nhất quán phương thức phối hợp. Willy nhìn một chút trước mắt đại thụ, khoảng chừng cao 6-7 mét, thân cây rất thô, cành lá 10 phần rậm rạp, xuyên thấu qua chạc cây, Willy có thể nhìn thấy từng cái tròn vo, hiện ra màu ngà sữa trái cây. Đây chính là bọn họ mục tiêu điềm tân quả. Cẩn thận một chút, nhìn xem buông xuống cái gùi Willy, Velia nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Willy gật gật đầu, bằng vào nguyên thân thể cơ bắp ký ức, tam hạ lưỡng hạ liền lên cây. Hắn nắm chặt nhánh cây, trước mắt là lít nha lít nhít điềm tân quả, chóp mũi còn truyền đến nhàn nhạt mùi trái cây vị. Bởi vì lúc trước đi đường vội vàng, mỏi mệt khát khô, Willy cơ hồ bản năng lấy xuống một viên quả giải khát. Ngay tại lúc Willy lấy xuống quả một nháy mắt, trước mắt của hắn một trận giả thoáng, tầm mắt bên trong xuất hiện một nhóm lớn văn tự. Lần thứ nhất ngắt lấy trái cây, thu hoạch được xưng hào, sơ cấp thu thập người, ban thưởng điểm thuộc tính 0, 2, thu hoạch được, sơ cấp thu thập người, xưng hào về sau, ngài đem nắm giữ cơ sở trái cây chủng loại phân rõ, cơ sở trái cây thu thập kỹ xảo chờ kỹ năng. Làm ngài trở thành một hợp cách nhập môn thu thập người. Willy Vulen thể chất 0.8, trí lực 1.2, còn thừa điểm thuộc tính 0.2, ghi chú. Nam tử trưởng thành các cơ sở giá trị đều là một. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.